Thể Tu Chi Tổ, chương 373, Diệt Sát Phong Linh Tử. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn cách đó không xa Thất Kinh Phong Linh Tử. Trong mắt kim quang chớp động, phát hiện thể nội đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, linh quang nhất thiểm, hai cây vẫn lôi bổng xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ gặp hai tay của hắn cấp tốc hợp lại, nương theo lấy một tiếng tạch tạch. Đối với vẫn lôi bổng đã hợp hai làm một, biến thành một cây điểm xuyết lấy hào quang màu tím đen ngân sắc trường côn. Đồng thời Lục Khôn hai tay cùng ngân sắc trường côn đồng thời tăng vọt. Tráng kiện gấp bội, một cỗ dã man thô bạo khí thế cường đại tản ra tới. Nơi xa trong rừng cây nhỏ cùng Tiêu Hồng Phi giao thủ đại hắc. Lập tức thì cảm nhận được cái này khí thế giữa ẩn chứa thượng cổ yêu viên đáng sợ huyết mạch khí tức. Nhất thời liền biết Lục Khôn đã đến, đối với tiểu hầu tử an ủi triệt để yên lòng, mà vừa mới chuẩn bị phát động độn quang phong linh tử. Cảm nhận được cỗ này uy thế, nhất thời ngửi đến khí tức tử vong, sắc mặt hắn quyết tâm, đem thể nội pháp lực một mạch rót vào ngụy pháp bảo bên trong. Đồng thời đem một chương trung cấp đỉnh giai nguyên che đậy thuật phù lục kích phát ra tới. Lập tức có một cỗ màu trắng nhạt hộ cháo đem phong linh tử bao phủ trong đó. Tại ngụy pháp bảo phụ trợ phía dưới, phong linh tử hóa thành một đạo màu xanh trắng độn quang hướng Tiêu Hồng Phi chỗ rừng cây nhỏ kích bắn đi. Mà lúc này Lục Khôn đã giơ lên cao cao trong tay cự côn. Kích phát khí lực của toàn thân, hướng trước người có ý định chờ phân phó lạc lôi cầu đập tới. Tê, một cỗ càng thêm chói tai không khí tiếng phá hủy truyền đến. Lạc lôi cầu giống như một đạo điện quang, trong chớp mắt đuổi kịp phong linh tử độn quang. Phong linh tử dù sao cũng là sở quốc thập đại môn phái một trong. Thiên phù môn trúc cơ đại sư huynh, kinh lịch chiến đấu vô số, ở đây đợi thế yếu tình huống dưới, bằng vào hơn người tu vi, cưỡng ép đem độn quang hướng phía dưới lệch một lệch. Cái kia chớp động lên màu tím lạc lôi cầu ở tại bên ngoài cơ thể vòng bảo vệ màu trắng trên sát qua. Cái này lạc lôi cầu so trước đó nhất kích chỉ ít cường hơn một nửa uy lực. Tại cự tí thần thông gia trì hạ, một kích này ẩn chứa lực đạo vượt qua 10 vạn cân. Liền xem như ở cái này vòng bảo vệ màu trắng trên sát qua. Vẫn như cũ đem cái này có thể chống đỡ trúc cơ đại viên mãn cấp bậc công kích hộ cháo chấn động cái vỡ nát. Phong linh tử thông qua nguyên che đậy thuật cùng kịp thời chết đi. Vẻn vẹn có chút khí huyết sôi trào, nhưng là cái này cái cự đại lực đạo, để phong linh tử độn quang ép hướng mặt đất, thậm chí hắn bên ngoài cơ thể trúc cơ đại viên mãn hộ cháo đã cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc. Cái kia to lớn lực ma sát trực tiếp để nó độn tốc độ ánh sáng hạ. Phong linh tử phản ứng không chậm, cấp tốc xuất ra hai tấm bùa. Một tấm bùa đánh tới hướng mặt đất, nhất thời một cái tiểu hình gió xoáy đột nhiên từ hắn thân thể hạ xuất hiện. Mượn nhờ gió xoáy lực đẩy, phong linh tử một lần nữa bay lên bầu trời, tiếp tục hướng phía trước bay đi, mà đạo này xuất hiện tiểu hình gió xoáy làm theo quấy nhiễu Lục Khôn ánh mắt. Tương đương với cho hắn nhiều một tầng bảo hộ, mà khác một tấm bùa hóa thành một cái vòng bảo vệ màu trắng. Tiếp tục gia trì tại hắn độn trên ánh sáng, phong linh tử không lỗ chiến đấu kinh nghiệm phong phú, gặp Lục Khôn một lần công kích về sau, vẻn vẹn thông qua hai tấm bùa, đã quấy nhiễu Lục Khôn ánh mắt, chính mình cũng lần nữa khôi phục độn quang. Hai người cái này một đợt giao thủ, nhìn có chút phức tạp, kỳ thực ngay tại hai cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Phong linh tử tuy nhiên đối với phản ứng của mình hết sức hài lòng. Nhưng trong lòng còn có chút không yên lòng, hắn đem thần thức hướng về sau tìm kiếm, trong lòng giật mình, phát hiện Lục Khôn đã biến mất tại nguyên chỗ, nguyên lai Lục Khôn đã hắn cái phương hướng này vọt tới. Dưới chân chớp động lên điện quang màu tím, thời gian ngắn bạo phát lực thế mà không thua hắn mượn nhờ ngụy pháp bảo độn tốc. Tiếp lấy Lục Khôn phải nhờ vào gần cái kia đạo gió xoáy. Coi như ngươi cái này độn pháp quỷ dị, nhưng là vòng qua cái này trung cấp đỉnh giai gió lốc thuật. Khẳng định trì hoãn mấy hơi thời gian, đến lúc đó ta đã sớm đạt tới rừng cây cùng Tiêu đạo hữu tụ hợp. Đang lúc Phong Linh Tử trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy lúc, thần trí của hắn chợt phát hiện Lục Khôn làm ra một cái kỳ quái động tác. Chỉ gặp vị này dáng người khôi ngô nam tử đem hai tay nắm ở cự bổng đặt ở phía bên phải sau lưng. Trước đó quẹt vào Phong Linh Tử cái kia lôi cầu đã vòng qua cơn lốc nhỏ. Trở lại Lục Khôn trước người. Sau đó Lục Khôn mãnh liệt cái kia cực nhanh thân hình đột nhiên dừng lại. Cái này cực động chuyển hóa cực tĩnh tình hình, liền xem như Phong Linh Tử dùng thần thức quan sát, đều cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Cái này căn bản không phải nhân loại thân thể có thể hoàn thành động tác. Tiếp lấy Lục Khôn trong tay tráng kiện cự bổng thì nhắm ngay trước người lôi cầu vòng qua. Nếu là có trên địa cầu nhân nhìn thấy động tác này, thì sẽ phát hiện cái này cùng bóng chảy vòng đánh 10 phần giống nhau. Hắn muốn làm gì? Tuy nhiên ta cái này gió lốc thuật phù lục không có đủ quá mạnh phòng ngự lực. Nhưng là xuyên qua cái này phong hệ pháp thuật, tốc độ nhất định giảm xuống không ít, ta thì càng tốt trốn tránh. Phong Linh Tử chỉ chú ý Lục Khôn động tác, cũng không có chú ý tới Lục Khôn trong mắt phóng xuất kim quang. Oanh, lại là một cái không khí tiếng phá hủy truyền đến. Phong Linh Tử một bên khống chế độn quang, một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức quan sát đến vẫn như cũ ngăn tại Lục Khôn trước người cơn lốc nhỏ. A, không có khả năng a. Quan sát đến không có gì động tĩnh gió xoáy. Phong Linh Tử trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được khía cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đồ dưa hấu lớn lôi cầu. A, Phong Linh Tử kinh hô một tiếng, không lo được khống chế độn quang, mà chính là tương thanh sắc loan đao cản trước người. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái này lôi cầu sẽ bị đánh ra một đường vòng cung. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lục Khôn loại này dựa vào cậy mạnh phát huy ra công kích, nên trực lai trực khứ, chỉ có pháp thuật mới có thể chuyển hóa phương hướng. Phong Linh Tử dạng này chỉ tiếp xúc pháp thuật tu tiên giả. Căn bản không biết vật lý công kích thông qua phát lực kỹ xảo cùng góc độ. Hoàn toàn có thể đánh ra dạng này có đường cong công kích tuyến đường. Bang, lạc lôi cầu phảng phất đi qua tinh vi kế tính toán bình thường. Chính xác đánh vào Phong Linh Tử trên người vòng bảo vệ màu trắng phía trên. Phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Cái kia nguyên che đậy thuật hình thành hộ cháo bị một chút đánh nát. Cả người hắn bị cái này lực lượng khổng lồ đánh phía mặt đất. Lúc này Lục Khôn đã từ cỡ nhỏ trong gió lốc lao ra. Hắn thờ ơ xé mở bị gió xoáy phá pháp bào. Nhìn lấy bị hắn đánh xuống Phong Linh Tử, hắn có chút hài lòng nói. Kim mục thần thông, tăng thêm chút cơ hậu kỳ thần thức khả năng tính toán. Lại phối hợp ta bắp thịt khống chế tinh chuẩn. Bực này đường vòng cung công kích đều có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Sau đó hắn có chút khinh thường nhìn xem sau lưng gió xoáy. Gia hỏa này mặc dù là phong thuộc tính linh căn, các loại phong thuộc tính pháp thuật phù lục cái gì cần có đều có. Chẳng qua quá mức cứng nhắc, phù lục trong pháp thuật càng là thiếu khuyết linh hồn, cùng niếp sư thúc cái kia biến hóa thất thường thủ đoạn chênh lệch quá nhiều. A, gia hỏa này thế mà không chết. Tại Lục Khôn ánh mắt kinh ngạc giữa, Phong Linh Tử nguyên bản ngã trên mặt đất thân thể thế mà một lần nữa nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Hướng rừng cây bay đi, mà lại này lại thời gian trì hoãn, phát hiện tình huống bên ngoài Tiêu Hồng Phi cũng ra tới tiếp ứng. Mà Đại Hắc cũng nắm lấy Như Y vẫn thiết bổng, vạn lòng như lửa đốt mà lao ra. Lục Khôn cùng Phong Linh Tử gặp nhau địa phương cũng liền cách rừng cây nhỏ khoảng 2 dặm, thời gian ngắn truy đuổi, tăng thêm 2 chiêu giao thủ, Phong Linh Tử đã tại rừng cây nhỏ bên ngoài. Lục Khôn nhìn lấy sắp cùng một vị khác tu sĩ sẽ cùng Phong Linh Tử. Trong tay xuất hiện một cái khác lạc lôi cầu, trong miệng phát ra một tiếng bạo hống. Đại Hắc, thần thông kỹ năng, nhanh. Đại Hắc nghe vậy một cái cơ linh, đem trong tay Như Y vẫn thiết bổng hướng trên mặt đất cắm xuống. Dương Thiên gào thét đồng thời, cái kia đối với to lớn song quyền hiện ra màu vàng nồng đậm yêu khí. Đột nhiên hướng về bắp thịt sung mãn, đồng dạng tản ra hoang mang ở ngực truy qua. Thùng thùng, một cái cực kỳ trầm muộn thanh âm truyền đến. Cái kia Tiêu Hồng Phi cùng Phong Linh Tử thân hình đột nhiên trì trệ. Giống như giữa cái gì định thân thuật, có trong tích tắc dừng lại, mà Lục Khôn Lạc Lôi Cầu liền tóm lấy thời khắc mấu chốt này. Đánh vào linh quang ảm đạm Phong Linh Tử trên thân, cái kia cậy mạnh tăng thêm lôi điện chi lực, trực tiếp đem Phong Linh Tử thân thể nổ tung. Vị này tại sở quốc trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, đại danh đỉnh đỉnh thiên phù môn trúc cơ đại sư huynh Phong Linh Tử. Như vậy vẫn là, cách chương.